Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 671, chương 672, tinh quang. Thế giới cấp công ty giải trí. Tuy nhiên Lâm Bắc Phàm đã nắm giữ toàn cầu hơn phân nửa viện tuyến. Nhưng là sự tình này cũng không có công bố ra, chỉ là ở trong vòng nhanh chóng truyền bá. Từ Hollywood thuyền về tới Hoa Quốc, lại truyền đến các nơi trên thế giới ngành giải trí, đưa tới chấn động to lớn. Nghĩ không ra trận này chiến đấu lại là tinh quang chiến thắng. Tám đại công ty điện ảnh thất bại thảm hại, còn đưa ra điều kiện như vậy, để tám đại công ty điện ảnh tự giết lẫn nhau. Lâm Bắc Phàm là một cái ngoan nhân a, người này không thể trêu chọc. Nghĩ không ra toàn cầu điện ảnh thị trường còn có thống nhất một ngày. Thật là khủng khiếp. Tinh quang tập đoàn ở toàn thế giới đều nhận khủng hoảng tài chính ảnh hưởng thời điểm, bọn hắn vẫn còn có thể nghịch thế khuếch trương. Tinh quang, thế giới đệ nhất công ty giải trí. Ngoặc kép, nguyên lai, tinh quang ở các nơi trên thế giới ngành giải trí trong mắt, chỉ là một cái mới ra đời nhưng là lại có thực lực công ty giải trí. Nhưng là bây giờ đã nhất cử biến thành toàn cầu ngành giải trí bá chủ. Địa vị không phải tầm thường, không có cái nào diễn viên, cái nào đạo diễn, thậm chí cái nào công ty giải trí có thể sao lãng tinh quang. Nếu muốn ở cái vòng này bên trong lăn lộn, đối với tinh quang nhất định phải bảo trì kính sợ, bằng không thì khả năng liền biến thành tám đại công ty điện ảnh một dạng kết quả. Về sau ai đi tới Hoa Quốc đều muốn tới trước Giang Nam bái bái, bằng không thì bị hạng ngáng chân, khóc đều không địa phương khóc. Đối với phát sinh ở Hollywood sự kiện kia, Hoa Quốc ngành giải trí biểu hiện ra đã ngoài ý liệu, lại hợp tình hợp lý. Tóm lại tình cảm có một ít phức tạp. Tinh quang tam cự đầu một trong Lâm Bắc Phàm liền là một cái ngoan nhân. Lúc trước, hắn là cho chính mình lão bà báo thù, ngay cả đắc tội nhất người, tiếng nói của công lý đều làm ra được, kết quả đem Hoa Quốc hai nhà số 1 số 2 công ty giải trí đều cho đẩy ngã, đánh tàn phế mấy trăm vị lưu lượng minh tinh, đem tinh quang nâng lên ngành giải trí đệ nhất bảo tòa. Hiện tại ngành giải trí bên trong người nhớ tới hắn, tâm can đều còn đang run rẩy. Hiện tại rốt cục tai họa đến Hollywood, lúc đầu cho là hắn đối mặt tám đại công ty điện ảnh sẽ chiết kích trầm xa. Kết quả không nghĩ tới vừa ra tay liền là lôi đình vạn quân, đem toàn cầu hơn phân nửa viện tuyến đều cho bao trọn, lũng đoạn toàn cầu rạp chiếu phim thị trường. Về sau bất kể là Hoa Quốc hay là Mỹ Quốc châu Âu, tất cả điện ảnh người đều muốn nhìn bọn hắn sắc mặt làm việc. Đại lão vĩnh viễn là đại lão, chúng ta xa xa không kịp. Nguyên lai cho rằng Lâm Bắc Phàm chỉ có thể ở trong nước sóng, không nghĩ tới đến nước ngoài càng thêm sóng. Các ngươi không nghe lời, ta liền đào các ngươi đường lui, để cho các ngươi không đường thối lui. Tinh quang rốt cục thật đi ra biên giới. Từ nay về sau chúng ta Hoa Quốc ngành giải trí mùa xuân đến. Đây là chúng ta Hoa Quốc ngành giải trí đại thời đại. Ngoặc kép, Hoa Quốc ngành giải trí người đối với cái này đều vui vẻ mà nhìn. Tinh quang là Hoa Quốc công ty giải trí, chẳng lẽ còn có thể không chiếu cố mình? Tinh quang có được toàn cầu hơn phân nửa viện tuyến, mang ý nghĩa bọn hắn cũng có thể dựng đi nhờ xe đi đến nước ngoài, ở toàn thế giới dương danh. Cái này mang ý nghĩa Hoa Quốc truyền hình điện ảnh nghề nghiệp mùa xuân đến, mang ý nghĩa Hoa Quốc ngành giải trí có cơ hội trở thành cái thứ hai Hollywood, mang ý nghĩa Hoa Quốc minh tinh có thể trở thành thế giới tính siêu sao. Tất cả đều quá có sức hấp dẫn. Thế là, rất nhiều minh tinh nghệ nhân nắm chặt liên hệ tinh quang, muốn gia nhập tinh quang cái này đại tập đoàn. Dù cho không có cách nào gia nhập, cũng phải chăm chú ôm đùi. Tinh quang địa vị bá chủ càng thêm củng cố. Lúc đầu đối thủ cũ Đạt Đạt ảnh nghiệp, Ali giải trí cái này trở nên vô cùng trầm mặc. bọn họ tổng tài cùng chủ tịch Lâm vào hoài nghi. Ta rõ ràng đều đang ra sức đuổi theo. Vì sao chênh lệch càng lúc càng lớn? Bọn hắn còn đang trong nước đấu. Kết quả nhân gia vô thanh vô tức liền đem phía ngoài Giang Sơn đánh rớt. Bọn hắn còn có tiếp tục nội đấu tất yếu sao? Ali Mã Đại Vân cho Lâm Bắc Phàm gọi điện thoại. Tiểu lão đệ, lão ca ta phục ngươi. Vô thanh vô tức liền đem Hollywood 8 đại công ty điện ảnh phá đổ. Thủ đoạn này nghiêu bức nha. Ngươi so lão ca năm đó mãnh liệt nhiều. Hảo hán không đề cập tới năm đó Dũng. Mã Đại Vân bị nghẹn một câu. Chỉ có thể cười khổ. Cái này tiểu lão đệ vẫn là như cũ. Nói chuyện có thể tức chết người. Kết quả, hắn rất xa đánh giá thấp Lâm Bắc Phàm tiết tháo. Thuận lấy điện thoại tuyến. Lâm Bắc Phàm lại hỏi một câu. Người Ali giải trí đều nhanh không có đường sống. Người liền không cảm thấy đau tim sao? Thực sự là cái nào ấm không ra sách cái nào ấm. Người dạng này nói chuyện phiếm sẽ đem người tức chết. Nhưng là Mã Đại Vân liền không phải người bình thường. Hắn lòng dạ 10 phần khoáng đạt. Cười ha ha một tiếng nói. Đó là người khác nhức đầu sự tình. Ta đều sắp về hưu người. Đã sớm mặc kệ những cái này phá sự. Ta bây giờ chuẩn bị làm một gã lão sư. Đến toàn cầu từng cái địa phương đi diễn thuyết. Đem ta thành công kinh nghiệm chia sẻ cho mọi người. Cũng chính là rót súp gà cho tâm hồn a. Chỉ có đồ đầm mới tin một bộ này. Mã Đại Vân, ngoặc kép, tổng kết qua đúng chỗ. Nhưng là có thể hay không đừng nói ra. Chừa cho ta chút mặt mũi. Tiểu Mã ca, có thời gian ngươi liền đi Giang Nam Đại học diễn thuyết một lần a. Mã Đại Vân sững sờ. Đây chính là ngươi trường học cũ a. Ta nghĩ Giang Nam Đại học nhất định mời ngươi đi diễn giảng. Làm sao cho tới nay không có phát hiện động tĩnh gì đây? Bọn hắn xác thực mời ta rất nhiều lần. Nhưng là ta đều cự tuyệt. Bởi vì ta sợ ta độc gà sẽ đem bọn hắn hạ độc chết. Mã Đại Vân, ngoặc kép, người súp gà cho tâm hồn tương đối có chữa trị tính. Dễ dàng lắc lư người. Mã Đại Vân, ngoặc kép. Cái này lời nói nhường hắn làm sao tiếp. Lâm Bắc Phàm bên kia vẫn như cũ thao thao bất tuyệt. Còn có ngươi câu kia, tăng ca là phúc báo, quả thực quá kinh điển. Hiện tại ta tinh quang người đều gào khóc phải thêm ban. Giống như hưng phấn, cản đều cản không được. Mã Đại Vân có hứng thú. Về sau thế nào? Về sau ta nói cho bọn hắn. Tăng ca không có tiền làm thêm giờ. Bọn hắn lập tức nghỉ cơm. Không còn có sách tăng ca kiện này sự tình. Mã Đại Vân, ngoặc kép, nhưng vẫn có một ít người không biết sai. Thế là ta tức phụ khắc sâu dạy dỗ bọn hắn. Nàng hỏi những cái kia chấp mê bất ngộ người. Mã Đại Vân cùng ta lão công Lâm Bắc Phàm đều xem như người thành công. Đương nhiên là một cái bận bịu thành chó. Một cái gì cũng không làm liền sống thành đại lão. Ngươi nghĩ trở thành cái nào? Cho nên bọn họ ngộ. Mã Đại Vân, ngoặc kép, có được toàn cầu nhiều như vậy viện tuyến về sau. Vô gian đạo, mở rộng chiếu lên quy mô. Càng ngày càng nhiều hải ngoại người xem đi vào rạp chiếu phim đi xem bộ phim này. Chiếm được toàn cầu người xem khen ngợi. Nghĩ không ra Hoa Quốc có thể đánh ra như vậy khắc sâu điện ảnh. Song phương đều mai phục gián điệp. Đây là một trận gián điệp chi chiến. Dạng này thiết lập thật là quá kinh điển. Ta kém chút bỏ qua một bộ hảo điện ảnh. Còn có bên trong âm nhạc thật kinh điển. Tinh quang ảnh thị kịch giống như liền không có khiến người ta thất vọng qua. Đẹp mắt như vậy điện ảnh. Vì sao trước đó không mở rộng chiếu lên? Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.